Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Chương 550. Bị thua. Áp lực lại một lần trở xuống Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ. Mà hiện tại, đấu hồn tràng trên đang tại tiến hành, liền là năm nay nổi lên so tài cuối cùng một trận tranh tài. Thanh Vân Tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng Thiên Hành Học Viện Thanh Vân Tổ, đem Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ hoàn toàn đẩy vào tuyệt cảnh. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ một phương đã có 3 người bị đánh tổn thương sau đánh tới đấu hồn dưới trận. Nhìn qua Thiên Hành Học Viện tay trong tỏa ra ánh sáng lung linh 6 đem hoàng giai cao cấp hồn khí cùng một cái huyền giai sơ cấp hồn khí, Tôn Thanh Châu có điểm hoảng hốt. Thiên Hành Học Viện này 6 đem hoàng giai cao cấp hồn khí là thành bộ tổ hợp hồn khí, uy lực có thể 22 tướng điệp ra. 6 đem hồn khí gom góp sau đó, uy lực càng là lớn đến kinh người. Thiên Thủy Học Viện một phương, hồn lực tu vi còn so Thiên Hành Học Viện kém nửa bậc. Kết quả càng là không cần nói cũng biết, Nhất Lưu Học Viện nội tình vẫn là quá thâm hậu. Mặc dù Thiên Thủy Học Viện nằm gai nếm mật khổ tu 4 năm, vẫn không cách nào thay đổi. 4 nhà Nhất Lưu Học Viện thống trị Đường Thành Hồn Sư Học Viện giới tình trạng, chỉ là này một bộ 6 cái hoàng giai cao cấp tổ hợp hồn khí, Thiên Thủy Học Viện đều cầm không ra. Thiên Thủy Học Viện đương nhiên là có hoàng giai cao cấp hồn khí, đừng nói nữa 6 cái, 12 kiện đều có. Nhưng là muốn luyện chế ra uy lực có thể lẫn nhau điệp ra tổ hợp hồn khí, không có hồn khí đại sư nguyện ý xuất thủ, căn bản chế tạo không được. Cái này một bộ tổ hợp hồn khí tại đấu hồn tràng trên đối đúng thế cục ảnh hưởng thậm chí hoàn toàn vượt qua này một cái huyền giai hồn khí. Thiên Thủy Học Viện tàn trận vẫn tại Đào Yêu Yêu dưới sự chỉ huy tiến hành cuối cùng chống cự. Linh Nhi, người hồn kỹ chấm ngoặc kép, Đào Yêu Yêu kiểu a âm thanh trong mang theo mấy cho phép khàn khàn cùng mệt mỏi. Đào Yêu Yêu ý tứ là nhượng Lãnh Linh Nhi thả ra hồn kỹ, song phương hợp luyện qua rất nhiều lần, Lãnh Linh Nhi tự nhiên đối đúng Đào Yêu Yêu mỗi một đạo mệnh lệnh đều như lòng bàn tay. Lãnh Linh Nhi lông mày xinh đẹp hơi nhíu, lúc này căn bản không thích hợp để cho nàng thả ra đòn sát thủ hồn kỹ. Thiên Hành Học Viện Thanh Vân Tổ tất cả mọi người cũng không có tụ họp đến cùng một chỗ, thậm chí không có người nào bị khống chế hồn kỹ khóa chặt. Lãnh Linh Nhi cuối cùng một đạo hồn kỹ là Thiên Thủy Học Viện cuối cùng một chương lá bài tẩy, là một đạo thuần phát ra hồn kỹ, nhưng nó chỉ có tại mục tiêu bị khống chế hồn kỹ khóa chặt thời khắc mới có thể bạo phát ra mạnh nhất tổn thương. Tại Thiên Thủy Học Viện đối kháng Đế Quốc Hoàng Gia Học Viện thời điểm, Đế Quốc Hoàng Gia Học Viện Thanh Vân Tổ làm cho người hít thở không thông kinh khủng tiết tấu tấn công, bức bách đến Lãnh Linh Nhi căn bản không có thả ra trung cực hồn kỹ cơ hội, liền đã bị thua. Mà đối mặt Đường Thành Thiết Huyết Học Viện cùng Đường Thành Cửu Tiêu Học Viện hai chàng trong trận đấu, Thiên Thủy Học Viện bị bức bách đến đồng dạng hoàn cảnh, chỉ còn lại Lãnh Linh Nhi một người có thể tạo thành đầy đủ tổn thương, nhưng không có bất luận cái gì khống chế hồn kỹ thay Lãnh Linh Nhi mục tiêu phong tỏa. Chỉ dựa vào Lãnh Linh Nhi bản thân, cái này hồn kỹ rất dễ dàng rơi vào khoảng không. Nhưng Lãnh Linh Nhi không nói gì, vẫn chấp hành Đào Yêu Yêu mệnh lệnh. Trên đấu hồn tràng, mặc kệ ưu khuyết, không thể có hai lòng. Đối, đúng, chỉ huy có ý kiến. Dưới đấu hồn tràng lại nói ra, huyền giai sơ cấp hồn kỹ, đóng băng lăng mộ. Lãnh Linh Nhi thể nội, lam sắc thủy hệ hồn lực, điên cuồng hướng băng lam thần thạch võ hồn bên trong dũng mãnh lao tới. Ngay cả đấu hồn tràng trên, trong không khí thủy nguyên tố, đều bị Lãnh Linh Nhi kéo tới thể nội. Lãnh Linh Nhi bên người, từng sợi bạch sắc hàn khí đang cấp bách nhanh bay lên. Cuối mùa thu, phụ cận nhiệt độ vậy mà lạnh như run sợ đông. Một đạo in quỷ dị lam sắc đường vân băng quan tại bầu trời bên trong ngưng hình, đập ầm ầm dưới băng quan nhắm ngay bốn tên Đường Thành Thiên Hành Học Viện Thanh Vân Tổ đội viên. Từ hai người bén nhạy phóng xuất ra đột tiến hồn kỹ. Né qua một bên, mà hai người khác lại bị băng quan trực tiếp nhắm. Không cách nào đào thoát. Băng quan rơi, đóng băng lăng mộ cường đại hàn khí. Thấu thể mà vào, trực tiếp đem bọn họ hai người đông thành trọng thương. Thiên Hành Học Viện Thanh Vân Tổ, hai người mất đi sức chiến đấu, bị khóa chàng hồn sư kéo xuống đấu hồn tràng. Cái này đã là Thiên Thủy Học Viện cuối cùng huy hoàng. Đào yêu yêu hoa đào phấn sương mù, bị hoàn toàn thổi tan. Tất cả mọi người đều bị đánh xuống đấu hồn tràng. Đường thành vòng loại, nổi lên so tài cuối cùng luân. Thanh Vân Tổ bảy người đoàn thể đấu đối kháng. Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ giao đấu Thiên Hành Học Viện Thanh Vân Tổ. Thiên Hành Học Viện thắng. Để cho chúng ta chúc mừng Đường Thành Thiên Thủy Học Viện. Bắt lại Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài. Tiểu tổ so tài cuối cùng một chương vào tràng phiếu. Đồng thời, cũng mời tất cả người xem nhóm. Đem tiếng vỗ tay đưa cho Đường Thành Thiên Thủy Học Viện. Năm nay Đường Thành vòng loại. Đường Thành Thiên Thủy Học Viện dùng hắc mã tư thế. Vì ta nhóm mang theo tới một trận lại một trận đặc sắc tuyệt luân tranh tài. Cảm tạ Thiên Thủy Học Viện. Người chủ trì tại người xem nhóm kích động trong tiếng hoan hô. Lớn tiếng tuyên bố nói. Đại bộ phận người xem đều sẽ tiếng vỗ tay. Đưa cho Thiên Thủy Học Viện. Nhưng mà, rất nhiều cùng Thiên Thủy Học Viện có thù. Cũng hoặc là muốn đạp Thiên Thủy Học Viện một cước người xem nhóm. Nhao nhao phát ra nhìn có chút hả hê tiếng cười nhạo cùng hư thanh. Nhìn lên đến, năm nay Đường Thành vòng loại. Tại xuất trình nghi thức sau khi kết thúc, liền sẽ đã kéo xuống màn che. Chúng ta, thua, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh Châu ngồi xổm ở trên đất. Mấy năm truy cầu, theo lấy tranh tài bị thua, như giấc mộng Nam Kha, hóa thành một đoàn phao ảnh. Ai, rất nhiều chuyện. Liền là dạng này tiếc nuối a, không có cái gì sự tình, lại là hoàn mỹ, lão đại thoải mái tinh thần, chấm ngoặc kép, mặc dù Đào yêu yêu trong lòng khó chịu, không thể so với Tôn Thanh Châu ít, nhưng nàng vẫn là lựa chọn, đi trước an ủi Tôn Thanh Châu, Thượng Quan Vân khởi chống nạnh đứng, ngước đầu nhìn lên Đường Thành đại đấu hồn quán khung đỉnh, chỗ ấy là một mảnh màu xám. Vô cùng phù khép lại Quan Vân khởi hiện tại tâm tình. Không phải còn có cái gì ẩn tàng quy tắc sao? Yêu yêu tỷ, người biết không? Lâm Phong hỏi, ẩn tàng quy tắc là nổi lên so tài thất bại đội ngũ. Có thể phái ra một tên đội viên. Khiêu chiến năm nay quán quân. Khiêu chiến thành công, chen mất cuối cùng một chi. Lấy được toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài. Tiểu tổ so tài dự thi tư cách đội ngũ, thay thế bọn họ đi dự thi. Khiêu chiến thất bại, không những cái gì cũng sẽ không phát sinh, mà lại còn sẽ cõng một cái không tự lượng sức danh tiếng. Đầu này quy tắc, khả năng áp dụng hơn mấy trăm năm, cho đến bây giờ, đều không có người đi lên khiêu chiến qua. Thật rất khó thắng a. Một người, đem người khác quán quân một toàn bộ học viện đều đánh bại. Này làm sao có thể đây? Nếu là có cái này thực lực, chẳng phải thành quán quân sao? Chấm ngoặc kép, Đào yêu yêu ngữ khí hơi mất mát. Hướng Lâm Phong giải thích nói. Ai, Thiên Thủy Học Viện bên kia? Tại thương lượng cái gì ẩn tàng quy tắc đây? Đánh bại Thiên Thủy Học Viện Đường Thành Hoàng gia học viện. Mấy tên Thanh Vân Tổ đội viên, ngửa người lên ngồi tại thính phòng trên. Cười hì hì nói. À. Ẩn tàng quy tắc, Thiên Thủy Học Viện còn muốn khiêu chiến chúng ta. Thiên Thủy Học Viện suy nghĩ thắng muốn điên rồi đi. Một tên Thanh Vân Tổ đội viên, khinh thường mà nói. À, dám khiêu chiến chúng ta. Phân cho hắn đánh ra đến. Người cho hắn đánh chết. Muốn khiêu chiến, đoán chừng cũng là Tôn Thanh Châu lên sân. Tôn Thanh Châu tại chúng ta học viện, cũng có thể lan lộn cái chủ lực vị trí. Chúng ta còn cần đến. Sợ một cái Tôn Thanh Châu. Đột nhiên, một đạo báo săn giống như nhanh nhẹn thân ảnh. Xông lên đấu hồn tràng. Cắt ngang người chủ trì nói chuyện. Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ Tổ Lâm Phong. Nguyện dùng lực lượng một người. khiêu chiến Đường Thành Đế Quốc Hoàng gia học viện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.